Trưởng Hoan, chương 1 Hỗn Thế Ma Vương, góc truyện audio.com, người đăng, L Sơn E L U Alpha Y, Lạc Xanh nhìn chằm chằm Thúy Trướng Xuyết Hạ Lũ Tiêu Ngân Hương cầu xuất thần. Cặp kia trong ngày thường nhìn quanh thần bay con ngươi giờ phút này có vẻ hơi ngốc trệ. Cũng bởi vậy, bên tai tiểu nha hoàn líu díu âm thanh càng thêm lớn. Cô nương, không phải liền là một cái Tô công tử nha. Ngài nhìn thuận mắt cướp tới là được rồi. Vì hắn treo ngược không đáng a, anh. Lạc Xanh giật giật con mắt, nhìn về phía ghé vào đầu giường thút thít tiểu nha hoàn. Nha hoàn này gọi Hồng Đậu, lại có thể nói lại có thể khóc, như vậy mà âm sâu mà thôi đã có 3 ngày, đủ để cho nàng đại khái hiểu rõ sảng khoái trước tình cảnh. Nàng là quyền thế ngập trời Lạc đại đô đốc chi nữ. Bởi vì chọc họa được đưa đến ngoại tổ gia, trong này nhìn chúng một tên nam tử, bị từ chối nhã nhặn sau phẫn nộ mà treo cổ tự tử. Cái này chẳng lẽ cái kẻ ngu à, đừng khóc, Lạc Xanh mở miệng, thanh âm khàn khàn, tiết hầu nóng bỏng đau, tiếng khóc im bặt mà dừng. Hồng Đậu kinh hỉ ngẩng đầu, cô nương, ngài cuối cùng chịu nói chuyện. Không đợi Hồng Đậu lại nói, tương màn trúc bỗng nhiên bị nhấc lên. Như gió lốc xông tới một thiếu nữ, sau lưng vang lên bên ngoài nha hoàn tiếng kinh hô, đại cô nương, biểu cô nương chính nghỉ ngơi, vọt tới Lạc Xanh thiếu nữ trước mặt không chút khách khí chỉ về phía nàng mắng. Lạc Xanh, ngươi còn muốn hay không một điểm thể diện, vì đạt được Tô nhị công tử một khóc hai nháo ba treo ngược. Hiện tại tổ mẫu để ta nương đi Tô ra đàm luận việc hôn nhân. Ngươi có thể tính đạt được ước muốn đúng hay không? Lạc Xanh chuyển mắt nhìn về phía mặt giận dữ thiếu nữ. 14-15 tuổi niên kỷ, hai gò má bởi vì phẫn nộ nhiễm lên hai mặt đỏ thắm. Ánh bình minh sinh cơ bừng bừng, Hồng Đậu trực tiếp nhảy dựng lên. Phẫn nộ so thiếu nữ còn sâu hơn. Lớn mật, ngươi dám dạng này cùng chúng ta cô nương nói chuyện. Thiếu nữ gắt một cái, trong mắt tràn đầy xem thường. Lạc Xanh, người khác sợ ngươi ta cũng không sợ, có bản lĩnh liền để những người kia đem Thịnh gia trên dưới tất cả đều bắt lại tốt. Thịnh gia nha hoàn nghe lời này sắc mặt sợ đến trắng bệch. Đại cô nương, ngài vẫn là đi về trước đi, biểu cô nương còn không có tốt đẹp, chọc tới vị này biểu cô nương, nói không chính xác thực sẽ mệnh những cái kia Cẩm Lân vệ đem Thịnh gia trên dưới đều bắt lại. Cẩm Lân vệ nha. Vô tình lại máu lạnh, đối với mình thân tộc đều có thể hạ thủ, ngoại tổ gia tính là gì? Cổng vang lên thiếu niên âm thanh trong trẻo. Đại biểu tỷ, ngươi làm sao tại tỷ tỷ của ta trong phòng? Thiếu nữ nhìn về phía cổng, giọng nói không tự giác hòa hoãn lại. Biểu đệ không nghe nói ta nương đi Tô ra sao? Thiếu niên đi tới, nhìn chằm chằm sắc mặt bình tĩnh Lạc Xanh liếc mắt một cái. Mới đối thiếu nữ nói. Nghe nói, bất quá đây là trưởng bối làm quyết định, đại biểu tỷ tới tìm ta tỷ tỷ cũng vô dụng, vẫn là trở về đi. Thiếu nữ mặt lộ kinh ngạc, biểu đệ thế mà lại hướng về Lạc Xanh. Lạc thân cùng Lạc Xanh mặc dù là chị em ruột, thế nhưng là 7 năm trước liền đến các nàng Thịnh gia dưỡng thân thể. Những năm qua này cả nhà trên dưới sớm đem biểu đệ xem như người một nhà. Trước đó vài ngày Lạc Xanh lúc mới tới. Nàng lặng lẽ nhìn biểu đệ đối vị này thân tỷ tỷ lãnh đạm. Bây giờ làm sao, bất luận như thế nào, thiếu nữ vẫn là cho biểu đệ mặt mũi này, nộ trừng Lạc Xanh một cái nói. Làm hạ lưu thủ đoạn giành được việc hôn nhân, ta chờ nhìn ngươi cùng Tô nhị công tử cử án tề mi. Dứt lời, thiếu nữ vẩy một cái rèm đi, tương màn trúc nhẹ nhàng lắc lư, lưu lại tỷ đệ hai người bốn mắt nhìn nhau. 12-13 tuổi thiếu niên môi hồng răng trắng, sinh một bộ tướng mạo thật được, chỉ là thon gầy dáng người cùng thiên bạch màu da làm hắn nhìn xem có chút yếu đuối. Vừa mới còn vì Lạc Xanh nói chuyện thiếu niên thần sắc đột nhiên trở nên băng lãnh. Không chút nào che giấu đáy mắt phiền chán cùng tức giận. Cắn răng nói, Lạc Xanh, ngươi thấy có chút tư sắc nam tử liền muốn dán đi lên. Có thể hay không có một chút lòng xấu hổ, một bên Hồng Đậu nhịn không được thay nhà mình cô nương bất bình. Tô Nhị công tử không phải chỉ có một điểm tư sắc đâu. Các nàng cô nương là ánh mắt thấp như vậy người sao? Chỉ có một điểm tư sắc mới sẽ không hiếm có liệt. Lạc Thần chưa nhìn Hồng Đậu liếc mắt một cái. Y nguyên chăm chú nhìn Lạc Xanh. Lạc Xanh rốt cục mở miệng. Ngươi vừa mới tại bảo vệ ta. Nàng bởi vì đả thương yết hầu thanh âm có chút câm. Giọng nói lại không phải nghi vấn. Mà là chắc chắn. Lạc Thần khẽ giật mình. Cặp kia đẹp mắt con ngươi hiện lên một tia kinh ngạc. Sau đó chính là thẹn quá hóa giận. Ngươi không cần tự mình đa tình. Vừa mới bảo vệ ngươi là bởi vì ngươi đến cùng ta ruột thịt cùng mẹ sinh ra. Người khác chỉ vào lỗ mũi của ngươi mắng chẳng lẽ trên mặt ta liền vẻ vang. Hiện tại đại cữu mẫu đi Tô ra đàm luận chuyện chung thân của ngươi. Chỉ mong ngươi về sau có thể chứa giả vờ giả vịt. Chớ có lại mất mặt xấu hổ. Bị thân đệ đệ một trận của trách Lạc Xanh nhướng nhướng mày sao? Hỏi, ý của ngươi là cửa hôn sự này có thể thành. Lạc Thần lần nữa khẽ giật mình, mặt nháy mắt tức giận đến đỏ bừng. Hắn mắng nhiều như vậy, nàng cái gì đều không nghe lọt tai, chỉ nhớ tới cùng Tô Diệu việc hôn nhân có thể thành hay không. Hắn làm sao có dạng này tỉ tỉ, Lạc Thần chăm chú nắm quyền, phẫn nộ lại vô lực. Cửa hôn sự này có thể thành, Lạc Xanh phảng phất không thấy được đệ đệ tức giận. Bình tĩnh hỏi lại, Lạc Thần nhắm mắt, hít sâu, đè xuống phẩy tay áo bỏ đi xúc động cười lạnh nói. Ngươi sử xuất nhất khốc nhị nháo tam thượng điếu thủ đoạn bức bách ngoại tổ mẫu. Ngoại tổ mẫu dám không thuận theo ngươi, Thịnh gia cùng Tô gia là thế giao. Lại thêm bọn hắn phụ thân quyền cao chức trọng, đại cữu mẫu tự mình đi Tô gia đàm luận cửa hôn sự này. Tô gia 89 phần 10 sẽ đáp ứng. Một mực dựa đầu giường Lạc Xanh đột nhiên ngồi dậy. Hồng Đậu bận bịu đỡ lấy cánh tay nàng. Cô nương, ngài muốn làm gì nha? Lạc Xanh chân đã mất đìa, ổn ổn có chút vô lực thân thể. Thản nhiên nói, đi Tô ra, ngươi dẫn đường. Hồng Đậu không có hỏi nhiều một chữ. Lập tức giòn tan lên tiếng. Vịn Lạc Xanh đi ra ngoài. Lạc Thần đứng ngẩn ngơ một lát, vội vàng đuổi theo. Phúc Ninh đường trong viện trồng quýt cây chưa nở hoa, trong phòng truyền đến Thịnh lão phu nhân thở dài âm thanh. Chỉ mong nha đầu này việc hôn nhân định sau có thể an phận chút. Ta cũng có thể ngủ mấy ngày an giấc. Một bên phụ nhân là Thịnh gia nhị thái thái, Lạc Xanh tỷ đệ nhị cữu mẫu. Giờ phút này nghe vậy ở trong lòng cười lạnh, có vị này biểu cô nương tại, Thịnh gia có thể an ổn mới là lạ. Lạc đại đô đốc sai người đem vị này biểu cô nương đưa tới lúc tiện thể trên thư liền đề. Xin mời lão thái thái giúp Lạc Xanh tìm kiếm một môn tốt việc hôn nhân. Nghĩ đến việc này, nhị thái thái liền hận không thể nện đùi. Đây là muốn đem Lạc Xanh gả tại Kim Sa huyện. Từ đây lại định bọn hắn Thịnh ra. Thịnh lão phu nhân phân phó đến đây báo tin nha hoàn. Gọi đại cô nương đến một chuyến. Không bao lâu đi Lạc Xanh nơi đó chửi rủa thiếu nữ đi tới. Dịu dàng thi lễ, gặp qua tổ mẫu, nhị thẩm, Thịnh lão phu nhân nhận thiếu nữ tiến lên đây. Dặn dò, Giai Ngọc, về sau không được đi tìm ngươi biểu tỷ náo. Nàng tại nhà chúng ta là khách. Lão thái thái nghĩ đến ngoại tôn nữ. Thở dài trong lòng, nhà đầu kia à, chỉ cần không gây tai họa nàng liền cảm ơn trời đất. Thịnh Giai Ngọc có phần không phục. Đang muốn mở miệng liền gặp một tên nha hoàn vội vàng tiến đến. Gấp giọng nói, lão thái thái, biểu cô nương đi Tô ra. Thịnh lão phu nhân đột nhiên đổi sắc mặt, không khỏi cùng nhị thái thái đối mặt. Thịnh Giai Ngọc trong mắt nộ diễm cuồn cuộn, dẫn theo váy ra bên ngoài chạy. Tổ mẫu, ta đi nhìn một cái. Thịnh lão phu nhân trầm mặc thật lâu, vỗ nhẹ bàn trà lẩm bẩm nói. Thật sự là nghiệt chướng a. Nàng ôn nhu hiểu lễ lại mất sớm nữ nhi làm sao lại sinh ra như thế một cái hỗn thế ma vương đâu. Cách chương.